Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 137. Quân Thành Tử khoanh chân mà ngồi, sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc trước bị Tiêu Thần tính kế, khiến cho hắn bị thương không hề nhẹ, thương thế chưa kịp tu dưỡng. Thây khô dị thường lại dị biến ở bên trong lòng đất đã bắt đầu, nhưng mà do hắn tính khí cẩn thận, rất nhanh phát hiện thây khô kia không giết được. Hơn nữa, vận khí của hắn phi thường tốt, số lượng thây khô ở đây không nhiều lắm. Mất một phen, hắn khổ công đem phong ấn tất cả lại, liền thoải mái mà thoát thân mà đi. Nhưng mà giờ phút này trên đại lục, thây khô yêu vật ở nơi trốn đều có. Hơn nữa, bọn chúng đối với khí tức này cực kỳ mẫn tuệ, cách xa ngàn vạn dặm cũng có thể phát hiện được, chen chúc mà lao đến vây chặt giết. Nên là Quân Thành Tử căn bản không dám ở lâu một chỗ, chỉ có thể không ngừng thay đổi vị trí, tận lực thu liễm khí tức bản thân. Việc trị liệu thương thế cho bản thân đành phải hoán lại, chính là bị miễn cưỡng áp chế xuống. Đáng chết, lão phu thương thế không nhẹ, nếu không mau chóng khôi phục trở lại, một khi bị thương lần nữa, thương thế chồng chất bộc phát, hậu quả thật là khó lường. Quân Thành Tử nhíu mày, biểu lộ thần sắc lo lắng, rồi nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tạp chủng, làm hại lão phu rơi vào tình trạng như vậy, ngày sau chớ để ta gặp được, nếu không lão phu tất nhiên sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Thanh âm oán độc âm trầm, có thể thấu được trong phẫn hận tới cực điểm. Thời gian thì không sai lập lắm, tiếp tục ở lại đây, đám thây khô yêu vật tất nhiên sẽ bao vây chỗ này. Đi. Trên người linh quang chợt lóe, thân ảnh Quân Thành Tử trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở hư không phía trên. Nhưng mà vào thời khắc này, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đổi, đồng tử kịch liệt có rút lại không thôi. Phía chân trời xa xa, một đạo ô quang nhanh chóng như là bôn lôi, khí tức vượt qua không gian vô tận, hướng nơi này mà thẳng đến. Người chưa đến, nhưng mà hơi thở tử vong kinh khủng kia đã muốn phóng lên trời cao. Thầy khổ yêu vật. Hơn nữa, từ nơi này đã cảm ứng được khí tức, yêu vật này thực lực cực kỳ mạnh, không kém gì bất trụy tu sĩ. Đến tuột cùng ai có thể ngu xuẩn tới mức này, lại tàn sát không ít thây khô, mới xuất hiện được yêu vật bất trụy cảnh giới. Mau chóng rời khỏi nơi này, lão phu giờ phút này tuyệt đối không thể vướng vào. Quân Thành Tử tâm niệm vừa động, dưới chân nện ra một bước. Nhiều điều là không gian này gợn sóng bắt đầu sinh ra, cho tới khi hắn thi triển thuấn di rời đi. Giống. Một đạo tiếng gầm hung ác truyền đến. Quân Thành Tử sử dụng thuấn di thần thông bị mạnh mẽ cắt đứt, sắc mặt tối tăm, ngẩng đầu nhìn lại. Bất trụy thầy khô kia thế nhưng đã cách hắn không tới 300 trượng. Mặc công. Thấy rõ thân ảnh của thầy khô này, Quân Thành Tử thất thanh khẽ gọi. Tuy rằng là thây khô khô quắt, nhưng mà lờ mờ có thể nhận ra được thân phận. Mặc công người này thần thông tu vi mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đối không dưới lão phu, hiện giờ lại rơi vào kết cục như vậy. Đại lục này thật sự quá lâu hiểm, lão phu không thể tiếp tục dừng lại nơi này, sớm nên rời đi mới là con đường chính xác. Giống. Mặc công hóa thành thây khô, tuy rằng là linh trí tiêu tán, nhưng mà bản thân thực lực không giảm mà còn lại tăng lên. Tại nơi tử vong hơi thở dung nhập, thân thể cường độ cũng đạt tới cực kỳ khủng bố. Giờ phút này rít gào mà ra tay, mặc dù không có thi triển thần thông, nhưng mà bàn tay giáng xuống, khí tức tử vong quanh quẩn xung quanh, một khi bị chạm vào, kết quả cuối cùng chính là thụ thương. Quân Thành Tử sắc mặt khó coi, hắn vốn là thương thế chưa lành, giờ phút này lại càng không phải là đối thủ của Mặc Công. Ống tay áo vung lên, nhất thời đánh ra một đạo thần thông, đem thân ảnh này bao vây bên trong. Độn quang trên người chợt lóe, chạy thật nhanh về phía xa. người này cuối cùng lại không đánh mà chạy. Phía sau, Mạc Công rít gào giữa không trung rồi đột nhiên phất tay, Tần Thông bị khí tức tử vong ăn mòn, trong nháy mắt tan vỡ. Thực lực của Mạc Công lại còn tăng lên, chỉ sợ rằng muốn đưa hắn thoát khỏi cũng không phải dễ dàng. Quân Thành Tử mục quang lóe ra, nhưng vào thời khắc này, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, độn quang trong nháy mắt đình trệ, tiện đà một chưởng hung hăng hướng thẳng về phía trước mà giáng xuống. Đúng lúc này, không gian lại trước mặt gợn sóng, lộ ra một bàn tay đen thui, hung hãn cùng với hắn mà đối chưởng. Oanh! Thân ảnh của Quân Thành Tử lảo đảo lui ra phía sau, sắc mặt trắng bệch, rồi tối đen, rồi lại đỏ thẫm, lặp đi lặp lại mấy lần, rồi mới khôi phục lại. Cùng với sự biến hóa trên nét mặt, pháp lực trong cơ thể dao động không ngớt, khí tức cũng đã nhanh chóng tiêu giảm. Mạc Công sau khi hóa thành thây khô, cư nhiên còn có thể sử dụng thuấn di thần thông. Ra tay, không thể lường trước, trong nháy mắt liền khiến cho Quân Thành Tử lần thứ hai bị thương. Bàn tay trước khi thoáng lại biến thành màu đen, khí tức tử vong nhàn nhạt quanh quẩn, thỉnh thoảng hóa thành một nét đen hướng thẳng bên trong thân thể của hắn mà chui vào. Mạc Công khô quắt hoàn toàn mà hiện lên, một chưởng đối oanh, đối với hắn không có nửa điểm thương tổn, trong miệng lại vô ý thức gầm nhẹ liên tục. Kẻ xông vào, giết, giết. Khí tức tử vong trên người lại ngưng tụ ra, hóa thành một đạo ô quang thẳng tới Quân Thành Tử. Quân Thành Tử ho nhẹ một tiếng, khóe miệng có vết máu, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, khẽ chạm vào qua chữ vật giới, trong tay nhất thời xuất hiện một lá bùa kỳ dị, toàn thân màu vàng, điểm rơi vào cái chu sa đỏ đậm. Đường vân của nó phức tạp, thân ảnh tản mát ra năng lượng dao động nhàn nhạt. Cầm phù trong tay, mục quan của Quân Thành Tử chớp lên, thân ảnh không tránh không né, lao về phía Mạc Công, bàn tay giữ chặt, lại đánh về phía trước. Oanh! Khi đối chiến, sắc mặt của Quân Thành Tử hoàn toàn trắng bệch, thương thế bộc phát, khiến cho hắn trong nháy mắt lại thổ ra một cỗ máu tươi. Nhưng mà ngay lúc đó, lá bùa vàng đột nhiên hướng thẳng Mạc Công mà nhập vào, nhất thời hóa thành vô số sợi tơ màu vàng, ầm ầm phát ra, giống như là kinh mạch đâm vào. Mỗi một tấc liền có thể trấn áp, đem xác chết của Mạc Công trấn áp lại, cùng với năng lượng của phù đột phá, trong nháy mắt đỏ đậm của Mạc Công nhất thời ảm đạm xuống, thân thể rầm rầm mà rơi xuống đất. Trong mắt Quân Thành Tử hiện lên vài phần vui mừng. Giờ phút này tuy rằng trọng thương trầm trọng, nhưng mà có thể thoát được một sát kiếp này, hơn nữa đem Mạc Công chế trụ cũng coi như là đáng giá. Tu vi của Mạc Công cũng đạt tới cảnh giới bất trụy sơ kỳ, lúc này nhiễm khí tức tử vong, thực sự thực lực của hắn lại càng tăng lên. Kể từ đó, có thể nói là bất trụy trung kỳ tu sĩ đánh nhau một lần cũng có khả năng. Chờ lão phu dưỡng thương thật tốt, liền tiếp tục thi triển khả năng đem luyện hóa làm khối lỗi. Đến lúc đó, thực lực có thể nói là tăng vọt. Đưa tay xuất ra lá bùa phong ấn mạnh mẽ từ túi trữ vật, dán trên khuôn mặt của Mạc Công, Quân Thành Tử lúc này mới cẩn thận đem thu vào túi trữ vật. Ta cùng Mạc Công giao thủ, tất nhiên đã muốn hấp dẫn được lượng lớn thây khô tiền đến. Lần này nhất định phải lập tức rời khỏi nơi này, nếu không, hậu quả thật là không ổn. Quân Thành Tử miễn cưỡng đem thương thế áp chế, giờ phút này thương thế của hắn càng thêm tổn thương, tình huống cực kỳ không lạc quan, đến mức phải bế quan chữa thương, nếu không liền lưu lại biết bao nhiêu là tai họa ngầm. Độn quang trên người chợt lóe, chỉ mong rời khỏi nơi này, nhưng mà lúc này lại xuất hiện thanh âm từ xa xa truyền tới. Bất trụy lão quỷ, là đèn dầu sắp cạn, chúng ta mau mau ra tay đem hắn diệt sát, sau đó rời khỏi nơi này. Thanh âm còn chưa dứt, bảy tu sĩ toàn thân phủ huyết sắc. Bất trụy tu sĩ, thực sự là không ngờ tới lão phu có một ngày có thể đem người này chém giết. Không cần phí lời, để tránh mất thời gian, chư vị đạo hữu mau ra tay. Một trong bảy người đó quát khẽ một tiếng, tiện đà bảy người trong nháy mắt ra tay, chưa từng có ý định kéo dài. Oanh, bảy đạo thần thông đánh tới, nếu đổi lại là lúc trước, Quân Thành Tử phất ống tay áo, múa may, liền có thể phá vỡ thế cục. Nhưng mà giờ phút này, toàn thân của hắn bị thương rất nặng, đã muốn vô lực tiếp tục chống đỡ. Không kinh sợ, lão quỷ trong miệng hừ lạnh một tiếng. Hồ Lạc Bình Dương bị khuyển khí. Nhưng mà lão phu trung quy thân là bất trụy tu sĩ, chẳng lẽ các ngươi bằng vào năng lực của mình mà có thể đem ta lưu lại? Việc ngày hôm nay lão phu sẽ ghi nhớ trong lòng, nếu tương lai có cơ hội, tất nhiên sẽ không keo kiệt mà ra tay giúp bọn tiểu bối các ngươi quy thiên. Quân Thành Tử oán độc nói xong, dưới chân bắn ra, thi triển thuấn di thần thông rời đi. Hắn giờ phút này có thể duy trì trầm ổn là bởi vì dựa vào bản lĩnh thần thông của chính mình. Thủ lĩnh của bảy người mơ hồ, giờ phút này đột nhiên trở tay xuất ra một vật, hướng Quân Thành Tử hung hăng vung xuống. Vật này giống như là trường thương, theo đòn vung xuống, không gian liền nhàn nhạt tán phát ra dao động, chặn đứng thần thông thuấn di của Quân Thành Tử. Mà cùng lúc đó, trường thương cũng xuất hiện một vết rạn. Thuấn di là thần thông thứ hai bị phá. Trong lòng Quân Thành Tử kinh sợ, giờ phút này hắn phải đối mặt cùng bảy người đuổi giết. Nếu là lúc bình thường, bản lĩnh đó hắn không để trong mắt, nhưng mà lúc này là thần thông kia có thể đòi mạng hắn bất cứ lúc nào. Quân Thành Tử lâm vào tuyệt cảnh, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra vô tận tàn nhẫn, hắn lạnh giọng: "Muốn diệt sát lão phu?" Lão phu mặc dù cũng chết, nhưng mà cũng muốn kéo bọn ngươi tiến cùng tử lộ. Thanh âm vừa dứt, một cỗ năng lượng tàn sát bừa bãi dao động, trong nháy mắt trong cơ thể của hắn tán phát ra vô tận khí tức tàn nhẫn và thảm thiết. Không tốt, lão quỷ này còn muốn tự bào. Bảy tên tu sĩ sắc mặt đại biến, cho dù bị thương nặng hơn nữa, nhưng mà Quân Thành Tử này dù sao cũng là bất trụy tu sĩ, nếu thực sự tự bào, uy lực tuyệt đối là kinh thiên động địa, đủ để trong nháy mắt đưa bọn họ toàn bộ mà diệt sát. Ngay sau đó, bảy người liền độn quang điên cuồng lui về phía sau, đồng thời liên tục tung ra bảo vật chắn bên người. Nhưng mà Quân Thành Tử vào giờ thời khắc này lại đột nhiên hướng xa xa bỏ chạy, khí tức tàn sát bừa bãi trong cơ thể trong nháy mắt chìm xuống. Không tốt, trúng kế. Tên thủ lĩnh của bảy người trầm giọng mở miệng. Nhưng mà giờ phút này Quân Thành Tử đã không để ý thương thế, toàn lực mà chạy trốn. Tốc độ nhanh tới cực điểm, chợt lóe ra đã muốn vượt tới mấy trăm trượng. Mấy người bọn họ cho dù muốn đuổi giết cũng vô pháp đuổi theo. Hơn nữa, bọn hắn trong lòng cực kỳ kiêng kỵ. Nếu thực đem lão tử này đẩy vào tuyệt cảnh, hắn mà tự bạo thì bọn hắn lại không chiếm được nửa điểm ưu đãi nào. Không nên quan tâm, chúng ta tiếp tục tiến vào, không cần phí lời, lại còn phí cả thời gian với lão quỷ này. Ngày sau chờ chúng ta rời khỏi nơi đây, nếu gặp lại lão quỷ này, lúc đó giết chết cũng không muộn. Người này vừa dứt lời, sáu người còn lại tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng mà cũng trầm mặc gật đầu. Quân Thành Tử cảm ứng được phía sau lưng bảy người đã không còn đuổi giết, trong lòng hơi thở lại bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà vẫn như cũ không dám có nửa điểm khinh thường, độn quang hướng ra xa phía ngoài mà bay chạy. Đáng chết, nơi này rõ ràng không có tu sĩ khác tiến vào nơi đây, bảy người này lại từ chỗ nào mà đến? Lấy tu vi của bọn hắn thế nhưng lại không bị táng thân trong tay của thầy khô yêu vật, việc này thật là kỳ quặc. Lão quỷ này cũng là người tâm trí hơn người, trong nháy mắt liền nhận ra mấu chốt của sự việc. Giờ phút này hắn không nghĩ nhiều, chỉ lập tức muốn rời khỏi nơi đây. Một cước đạp ra, hạ xuống, nhiều điểm không gian gợn sóng lần thứ hai xuất hiện. Thân là bất trụy tu sĩ, hôm nay lại được bước vào kết cục như vậy, Quân Thành Tử trong lòng nổi giận không thôi. Oanh, thiên địa linh lực ầm ầm chấn động, sau đó một ngón tay trong suốt từ cuối chân trời trống rỗng bỗng nhưng mà ngưng tụ thành, một tu sĩ toàn thân hắc bào hiện ra hư không. Ngón tay này đúng là do hắn phóng thích mà ra. Ngón tay này sau khi xuất hiện liền tản mát ra một cỗ hấp lực thôn phệ kinh khủng. Phạm vi trăm dặm xung quanh thiên địa linh lực này nhất tề đều run lên, tiện đà gào thét mà tụ lại, điên cuồng dung nhập vào trong nó. Theo linh lực này dung nhập, thể tích của ngón tay bắt đầu tăng vọt, uy lực ẩn chứa trong đó cũng là điên cuồng tăng lên. Quân Thành Tử sắc mặt tuyệt vọng, quay đầu nhìn lại, trong miệng thét chói tai. Không, không. Oanh, ngón tay này chỉ xuống, thương thế chồng chất liền bộc phát. Thân thể Quân Thành Tử trong nháy mắt sụp đổ, nguyên anh toán loạn, hình thần câu diệt. Diệt sát Quân Thành Tử, hắc bào tu sĩ kia từng bước bước đi, duỗi tay đem chữ vật giới thuấn di, tiếp đó xoay người rời đi. Đạo hữu ẩn núp trong bóng tối, thừa cơ xuất hiện, xuất thủ mà giết chết lão quỷ này, chẳng lẽ hôm nay muốn đem chỗ này độc chiếm hay sao? Thanh âm này vang lên, một đạo độn quang gào thét mà đến. Chẳng biết tại sao, hắc bào nhân ảnh kia nghe được lời này mở miệng, vốn đã chuẩn bị rời đi, bỗng dưng xoay người lại. Muốn rời đi, phải để chữ vật giới ở lại. Thanh âm trầm thấp, bên trong ẩn chứa vô tận, xâm hàn. Chữ vật giới của Bất Trụy Đại Thần Thông, của cải ẩn chứa bên trong không thể là không đếm được. Cho nên tên cầm đầu bảy tên tu sĩ thoáng do dự, cũng vẫn dẫn dắt mấy người đuổi đến đây. Hắc bào tu sĩ đối mặt bảy người, im miệng thin thít, bỗng nhiên mở miệng. Độc Ma lão tổ, người vẫn như là vậy, hung hăng càn quấy tự đại. Chẳng lẽ ngày đó chịu khổ còn chưa đủ? Thanh âm hạ xuống, tu sĩ hồng bào trước mặt kia thân thể cương cứng, bạo phát ra sát khí, hắn lành giọng. Lại là ngươi, tiểu tạp chủng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Hôm nay lão tổ nhất định phải cho ngươi chết không có chỗ chôn. Độc Ma lão tổ dữ tợn mở miệng, thanh âm người này vốn vô cùng quen thuộc, đúng là người đó ngày trước ở Dược Vương Các đem tất thải linh tử của hắn đoạt đi. Vân Mạc Tử nhịn không được khẽ cau mày, lại là người này. Như vậy trên đại lục này thây khô hoành hành, một đám Bất Trụy tu sĩ cũng chật vật chịu không nổi, người này lại còn có thể ung dung thoải mái. Nhưng mà không đợi cho hắn suy nghĩ lâu, Độc Ma lão tổ nhịn không được lại ngang nhiên xuất thủ. Người này đối với Tiêu Thần sớm có hận vô cùng, giờ phút này gặp mặt tự nhiên là muốn sinh tử một phen. Độc Ma lão tổ tu luyện là công pháp Độc Ma Khuyết, hấp thu được vô tận độc tố luyện hóa thành pháp lực. Bản thân của hắn một chút pháp lực cũng cực kỳ là kịch độc, tu sĩ đồng cấp lại không có khả năng ngăn cản được. Bỏ ra tính tình người này không đề cập tới, chỉ một thân thần thông lại thủ đoạn này cũng cực kỳ mạnh mẽ. Độc trướng. Độc Ma lão tổ nhe răng cười một trượng phách tới. Phương viên ngàn trượng trong nháy mắt lại dâng lên đủ loại màu sắc sương mù, tiên diễm và ướt át. Chứng khí độc này chính là luyện hóa từ pháp lực trong cơ thể người này, có thể nói làm ô uế pháp bảo, ăn mòn thân thể, đả thương nguyên thần. Tu sĩ bình thường chỉ cần hít vào một tia, độc tố trong nháy mắt rót vào ngũ tạng lục phủ, toàn thân huyết nhục, chịu đựng 47-49 ngày thì cực kỳ tàn ác thống khổ, mới có thể hoàn toàn mà toàn thân hóa thành vũng máu mà chết. Thật là âm độc tới cực điểm. Độc chứng khí này với số lượng không nhiều lắm, nhưng mà lúc này đem Tiêu Thần vừa mới bắt lại, Độc Ma lão tổ toàn lực xuất thủ, không giữ lại một chút nào. Thân thể của Tiêu Thần núp dưới hắc bào, đối mặt với độc chứng khí này khẽ cau mày, tiện đà đưa một tay chụp tới. Phong khởi. Rồi thuận tay hắn quét ngang qua. Vân Dũng. Cuối cùng song trường của hắn phách tới. Vũ khí. Khắp thiên địa âm phong vô tận lệ vân bay tá lả vào huyết vũ. Âm độc thần thông Tiêu Thần trong tay cũng có, hơn nữa uy năng lại không kém gì chứng khí kia. Hai loại thần thông tất cả đều là chí âm chí độc, giờ phút này đang quấn quýt vào nhau. Huyết vũ rơi nhỏ nhỏ giọt vào trong chứng khí bên trong, tựa như là nước lạnh rồi rơi xuống chảo dầu sôi sục, ầm ầm kịch liệt phản ứng. Nơi này hoang dã, cây cối xanh tươi, nhưng mà giờ phút này chỉ là hai người giao thủ mà thật nhanh trở nên sơ xác, cuối cùng hóa thành bụi mà bay là tả. Gió nổi lên, mây cũng cuồn cuộn tới, trận mưa lại ào ạt. Tam đại thần thông liên hợp ra tay chống lại vũ khí độc chiếm thế thượng phong. Độc Ma lão tổ kinh sợ, bản thân của hắn lại là thân thủ bình thường, có thể đứng đầu trong đồng cấp tu sĩ, chính là dựa vào một thân độc lực. Nhưng mà giờ phút này, khi thứ kia mà hắn am hiểu nhất cũng lại là tiêu thần chèn ép xuống hạ phong, trong lòng của hắn tự nhiên là cực kỳ chấn động. Tiểu tạp chủng, xem ra ngày đó ngươi còn ẩn tàng tu vi. Dù là như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng chính bản thân thần thông tiểu thuật có thể bảo toàn tính mạng ngươi sao? Độc ma lão tổ cười lạnh, há miệng cắn chót lưỡi, một cỗ huyết độc tanh hôi từ trong miệng hắn phun ra, hóa thành huyết kiếm hướng tiêu thần vọt tới. Độc huyết này là độc ma lão tổ cả đời cộng luyện mà ra, kịch độc vô cùng. Sợ rằng cho dù là bất trụy tu sĩ, không cẩn thận trúng loại độc này cũng phải một phen hao tổn tinh lực. Nguyên anh tu sĩ thì tất phải tử vong. Độc huyết bắn ra, âm phong tán loạn, lệ vân tán giã, huyết vũ vỡ vụn. Tam đại thần thông vốn là âm độc vô cùng, nhưng mà lúc này lại không thể ngăn trở mà bắn ra. Ánh mắt của tiêu thần chớp lên, một chưởng chém tới. Thần tông phúc thủ, một tay có thể nâng lên một trời, một chưởng có thể lở đất. Âm phong, lệ vân, huyết vũ tương dung, quấn quýt lẫn nhau, hóa thành một tay một chưởng cỡ 700 trượng, trong nháy mắt đem độc huyết cấm cố tiện đà mà chụp tới. Độc ma lão tổ sắc mặt đại biến, độc máu này không sợ thần thông trấn áp, nhưng mà biến cố trước mắt lại thật ngoài dự liệu. Một trưởng thần thông này hắn có thể chống đỡ được, nhưng mà trong lòng bàn tay này chấn áp độc máu, tuy rằng hắn phóng thích ra, nhưng mà là tự thân dính lấy nửa điểm, tất nhiên kết cục cũng phải chết. Cho nên một trưởng thần thông này tuyệt đối không thể chống lại. Độc ma lão tổ trên người linh quang lóe ra, toan chạy trốn, nhưng mà ngay lập tức trong mắt của tiêu thần chợt lóe lên tia lãnh liệt, đưa tay hướng tới độc ma lão tổ hung hăng mà túm chặt. Cấm cố. Tuy rằng thần thông này hắn tu luyện có hạn, nhưng mà uy lực thì không mạnh, nhưng bất trụy tu sĩ cũng có thể cầm cố được một lúc, huống hồ chỉ là nguyên anh kỳ. Độc ma lão tổ sắc mặt trắng bệch, không gian xung quanh bị trấn áp mạnh mẽ khiến cho hắn giam cầm tại chỗ không thể thoát thân, mà giờ khắc này bàn tay kia đã ầm ầm mà chụp tới. Trường tới, độc máu tự nhiên là bay là tà lả, rồi xâm nhập vào trong thân xác của hắn. Độc ma lão tổ toàn thân độc công, nhưng mà không chút phản kháng, độc máu tươi toàn thân, thân thể trong nháy mắt hóa thành tro bụi, một chút nguyên thần cũng không thể đào thoát ra. Người này cuối cùng đúng là chết vì độc huyết do chính mình cả đời tu luyện. Hai người ra tay, ngầm đấu, lại tay đá, bất quá chỉ là vài hơi thở. Đám người Vân Mặc Tử kia thậm chí không kịp xuất thủ tương trợ, độc ma lão tổ dĩ nhiên là bỏ mình hóa thành tro bụi. Nhanh chóng và cường hãn, đám người Vân Mặc Tử mi tâm khẽ run lên. Độc ma lão tổ này tuy rằng người khác là không thích, nhưng mà bản thân thực lực cũng rất mạnh. Nhưng giờ phút này dưới tay hắc bào tu sĩ, trong nháy mắt liền vẫn lạc. Trầm mặc một chút, Vân Mặc Tử trầm giọng: Độc ma lão tổ là bạn chúng ta, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta ra tay? Cho rằng ngươi một mình lại không thể bỏ xác tại nơi này. Không ngờ đạo hữu lại tự tin vào thực lực của bản thân như vậy. Cho dù là 6 người chúng ta liên hợp và rào sát, tự thấy cũng có thể hoàn toàn mà lui đi. Tiêu thần nghe vậy thì hơi trầm ngâm, lập tức chậm rãi lắc đầu. Vân Mặc Tử đạo hữu, hôm nay tiêu thần diệt sát độc ma lão tổ chính là ân oán cá nhân, không hề có địch ý với các vị. Hơn nữa, tại hạ còn muốn cùng chư vị đạo hữu hợp tác, cùng tìm kiếm bảo vật. Nếu không, lúc trước liền có thể dốc sức mà bỏ chạy, sẽ không xảy ra tình thế khó xử này. Ánh mắt của tiêu thần lóe lên, y mở miệng nói như vậy tất có ý khác. Vân Mặc Tử cũng biểu hiện cực kỳ kỳ lạ. Giờ phút này khi thây khô hoàn hoành lại có thể bình yên tiến vào nơi đây, nói như vậy huyết bào trên người của hắn rất có quan hệ. Nếu là thế, bọn hắn tiến vào nơi này cũng trước là tình hình trong lúc đó, lúc này chuẩn bị mà đến. Trực giác nói cho Tiêu Thần, bảy người này tuyệt đối là biết nhiều sự việc mà hắn không thể biết được. Có lẽ đi theo nhóm chúng có thể giúp cho hắn mau chóng cởi bỏ toàn bộ bí mật che giấu tại đại lục này. Vân Mạc Tử trong lòng khẽ động. Tiêu Thần nói như vậy thực sự là ngoài dự tính của hắn. Nếu nhìn kỹ lại, trong lòng không khỏi có chút toan tính. Dù sao ra tay với Tiêu Thần cũng phải coi chừng, thực lực tuyệt đối là vượt xa Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Có hắn trợ giúp, dĩ nhiên là nắm chắc hơn vài phần. Đạo hữu, ngươi nói là thật. Tiêu Thần gật đầu. Vân Mặc Tử trầm ngâm rồi thản nhiên nói, Tiêu Thần đạo hữu muốn gia nhập chúng ta cũng không phải là không thể, nhưng mà chỉ cần lấy tâm ma phát thệ, tuyệt đối không mang bất cứ ý bất hảo nào. Đạo hữu yên tâm, ta lấy tâm ma mà thề, tuyệt đối không nhằm vào các vị đạo hữu xuất thủ. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, chăm chú tuyên thề. Đợi thề ước xong, Vân Mặc Tử trên mặt lộ ra vài phần hài lòng, còn có các vị tu sĩ khác càng không có ý kiến gì. Bọn họ bảy người cũng bởi vì lợi ích tạm thời mà tập hợp. Chết đi một người, lại thêm một người thì cực kỳ hại hơn. Đối với bọn họ, thêm người này cũng chẳng có tổn thất gì. Pháp bảo trên người Độc Ma lão tổ đã tổn hại, nhưng mà may mắn lão phu có một văn kiện trong tay. Tiêu Thần đạo hữu hãy giữ lấy, có vật này trong tay, thây khô kia tuyệt đối không thể cảm giác được sinh mệnh khí tức trong cơ thể của chúng ta. Nói tới đây, ánh mắt của Vân Mặc Tử lóe lên. Vừa rồi Tiêu Thần có thể bình yên vô sự mà tới đây cũng là nhờ thủ đoạn có thể tự che giấu khí tức, nhưng mà hắn vẫn chưa hỏi nhiều, dù sao mỗi người đều có bí mật riêng của mình. Chắc hẳn đạo hữu còn rất nhiều nghi hoặc cần giải đáp, nhưng mà bây giờ ta muốn biết hết chính là nên rời đi trước để tránh có người đến. Nói xong, người đài độn quang lóe lên rồi tiến thẳng về phía trước. Năm người còn lại thì ánh mắt đảo qua Tiêu Thần, trừ Đa Bảo đạo nhân khẽ gật đầu xem như bắt chuyện, còn lại bốn người kia trong mắt có chút kiêng kỵ, lạnh lùng. Tiêu Thần cũng không để ý tới, đem huyết bào kia mặc lên người rồi trầm ngâm theo đuôi mà đi. Đồng tử của Tiêu Thần có rút lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn lắc đầu cười khổ, chắp tay nói, Vân Mặc Tử đạo hữu quả là giỏi tinh kế. Như vậy gần đây nhất là cường giả bất trụy của các thế lực do ngươi ẩn dụ đến để đi trước mở đường. Hơn nữa, trên đấu giá đại hội tứ phương thành còn có đại thu hoạch. Nói những lời này, đáy mắt của Tiêu Thần hiện lên vài phần dị sắc. Nếu cái gọi là chìa khóa kia nằm trong tay của Vân Mặc Tử này, thì sau khi thủ tục mua bán xong, bồ đề cổ thụ cũng đã ở trong tay người này. Tiêu Thần đạo hữu cứ yên tâm, chỉ cần sự tình này thuận lợi, tất cả chúng ta đều có thể có thiên đại cơ duyên và tạo hóa. Đến lúc đó thành tựu bất trụy cũng có khả năng rất cao. Một chút tài phú này đến lúc đó tự nhiên không cần để vào trong mắt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.